Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 607, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 607 anh không giúp Cố Tử Yên báo thù. Bạch Dương kinh ngạc mở to hai mắt, Phó Kình Hiên thấy cô không tin mình, có chút không thoải mái mím môi. Phải, Bạch Dương bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, cười thản nhiên nói. Vậy thì tôi cảm ơn Tổng Giám Đốc Phó đã tha cho tôi một mạng, tôi đi trước đây. Cô cầm túi sách chuẩn bị rời đi, Phó Kình Hiên mở miệng gọi cô lại. Chờ một chút, Tổng Giám Đốc Phó, còn có chuyện gì sao? Bạch Dương quay đầu nhìn anh, ánh mắt Phó Kình Hiên sâu thẳm. Vừa rồi tôi nghe thấy những lời cô đã nói. Lời nói, Bạch Dương vô cùng khó hiểu. Tôi nói gì? Phó Kình Hiên có chút không vui. Cô vừa nói đã quên nhanh như vậy. Cô vừa nói muốn tái hôn với tôi. Phó Kình Hiên trầm giọng trả lời. Bạch Dương giật mình, thì ra là chuyện này, làm sao Tổng Giám Đốc Phó bỗng nhiên nhắc chuyện này là có gì? Cô hứng thú nhìn anh, ánh mắt Phó Kình Hiên lóe lên. Nếu cô muốn thì tôi có thể đồng ý, vẻ mặt Bạch Dương cứng đờ, một lúc lâu mới phản ứng lại có chút ngây ra. Không phải Tổng Giám Đốc Phó, anh phát sốt à, anh nói có thể tái hôn với tôi sao? Phó Kình Hiên ừ một tiếng. Vì đứa bé, chờ một chút, Bạch Dương làm động tác dừng lại, sau đó đưa tay sờ trán của anh. Phó Kình Hiên cảm nhận được lòng bàn tay cô đặt lên trán của mình, mềm mềm, còn có chút ấm áp làm cho trong lòng anh rung động. Bạch Dương nhanh chóng thu tay lại. Phó Kình Hiên lập tức có cảm giác mất mát. Anh không phát sốt mà. Bạch Dương khoanh tay, sao anh lại bắt đầu nói mê sảng rồi? Phó Kình Hiên nhíu mày. Cô vậy mà nghĩ anh nói mê sảng. Tổng Giám Đốc Phó, anh đừng nói đùa nữa, vì đứa bé cái gì con của tôi có liên quan gì đến anh? Đứa bé là của anh sao? Anh vội vàng muốn đổ vỏ như vậy đúng là hiếm thấy. Bạch Dương bĩu môi châm chọc nói. Con người Phó Kình Hiên co lại. Cô có ý gì? Cô không biết con là của anh, vậy tại sao vừa rồi cô lại nói người một nhà? Anh còn tưởng rằng cô đã biết. Còn nữa, Bạch Dương không biết trong lòng Phó Kình Hiên đang suy nghĩ gì cũng lười quan tâm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói. Tôi chưa từng có suy nghĩ muốn tái hôn với anh, lúc nãy tôi nói như vậy chỉ vì cố ý đùa Cố Tử Yên mà thôi, Tổng Giám Đốc Phó nghĩ là thật sao? Bạch Dương cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Cách chương.